Chương 576, Thiên Khải Cung âm mưu. Trần Mạch sau đó thi lễ một cái kia liền đa tạ hoàng phủ công, canh giờ cũng không sớm, chúng ta thì xin cáo từ trước. Công tử đi thong thả, Đường cô nương đi thong thả, Liêu Khuynh Yên hơi hơi hành lễ nói ra. Sau đó Trần Mạch cùng Đường Phán Phán liền đi ra. Cái kia Đường gia đại tiểu thư cùng Trần Mạch tiểu huynh đệ chẳng lẽ bạn lữ hoàng phủ công hiếu kỳ nói một câu. Có lẽ có khả năng đi, Liêu Khuynh Yên nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn thì thào nói một câu. Trần Mạch công tử, ngày mai ngươi muốn trở về sao? Đường Phán Phán đi theo Trần Mạch đằng sau, tay toàn bộ hành trình lôi kéo Trần Mạch góc áo một chút xíu y phục, cùng cái tiểu theo đuôi giống như. Nếu là nhận biết nàng người thấy cảnh này nhất định thế giới quan đều sụp đổ. Đây là cái kia Lôi Linh Châu Thiên Kim đại tiểu thư, ửng đã có thể trở về vậy liền trở về. Trần Mạch bước chân sau đó ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua nàng, ánh mắt sau đó vừa nhìn về phía tay của nàng. Đường Phán Phán sửng sốt một chút, tùy theo phát hiện mình lại còn tại lôi kéo góc áo của hắn, tranh thủ thời gian buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhất thời soát đỏ lên. Cái kia ta không có chú ý, Đường Phán Phán nhăn nhăn nhó nhó nói. Trần Mạch cũng không nói gì thêm, tiếp tục hướng ngoài thành đi đến. Đường Phán Phán sau đó đuổi đi theo sát. Cái kia Phán Phán ngày mai cùng Trần Mạch công tử cùng một chỗ trở về, có thể sao? Đường Phán Phán mong đợi hỏi. Người ở bên này thong thả thật sao? Trần Mạch hỏi. Mỗi ngày nhàm chán chết rồi, ta muốn theo Trần Mạch công tử cùng đi lịch luyện, trải qua nguy hiểm. Bình thường chính mình đi người trong nhà đều không yên lòng, luôn luôn muốn phái người khác theo. Nhưng là nếu như cùng Trần Mạch công tử cùng đi lời nói, người trong nhà khẳng định yên tâm. Ngươi cảm thấy có thể là được, nhưng là ta không nhất định sẽ mang theo ngươi đi, mà lại ta không nhất định sẽ lưu tại Phong Thần Tông, ngược lại là bên kia hẳn là sẽ có người đùa với ngươi. Trần Mạch nói. A, Đường Phán Phán trống trống miệng nhỏ. Về tới Lôi Lang Tông, Trần Mạch liền về tới gian phòng của mình liền bên dưới, mà Đường Phán Phán thì là đi đến Đường Thiên Hạo cùng Quý Lam gian phòng cùng bọn hắn trò chuyện một ít chuyện. Thời khắc này Thiên Khải trong cung, Tần Trường Khanh là vừa vặn trở về, vừa về đến chuyện thứ nhất cũng là đi tìm sư tôn của hắn Thiên Khải tôn giả. Sư tôn, Trường Khanh cầu kiến. Tần Trường Khanh đứng tại cửa ra vào bên ngoài nói một tiếng. Tiến. Trong phòng truyền đến một thanh âm, sau đó Tần Trường Khanh chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Thiên Khải tôn giả chính ngồi ở chỗ đó nhìn lấy sách cổ, nhìn đến Tần Trường Khanh đi tới về sau liền buông xuống thư tịch. Làm sao ngươi không phải đi tìm Đường ra nha đầu đi rước đèn sẽ sao? Thời gian này liền trở lại rồi. Thiên Khải tôn giả mỉm cười nhìn Tần Trường Khanh. Đối với mình tên đồ đệ này hắn đương nhiên là yêu không được, dù sao hắn nhưng là thiên bảng trước 5A, đó cũng là cho chính hắn tăng thể diện. Tần Trường Khanh sau đó ngồi ở chỗ đó, cho Thiên Khải tôn giả rót một chén trà, nói ra, sư tôn, đồ nhi gặp Trần Mạch. Ồ, Thiên Khải tôn giả lông mày nhíu lại, sau đó nhìn về phía Tần Trường Khanh, hỏi, hắn cũng du hội đèn lồng rồi không? Hắn tại Lôi Lăng Tông, nghe nói là đại biểu Phong Thần Tông tại cùng Lôi Lăng Tông nói chuyện gì hợp tác, nhìn Đường Thúc Thúc dáng vẻ, giữa bọn hắn giống như nói còn rất khá. Cái này Đường Thiên Hạo vờ y ma cùng một cái vừa mới thành lập tiểu tông môn nói một loại nào đó hợp tác thật sự là càng sống càng lùi lại. Thiên Khải tôn giả nhấp một miếng trà. Sau đó thì sao? Hắn hỏi. Sau đó ta cùng cái kia Trần Mạch tại đấu võ thời điểm đánh một trận. Ai thắng? Trần Mạch tùm. Thiên Khải tôn giả trao mày nhìn lấy hắn. Tần Trường Khanh cung kính nói. Ta cơ hồ không có dùng bất kỳ lực lượng, chẳng qua là dùng cái Thiên Khải kiếm lồng vây khốn hắn, thế nhưng là không ngờ tới hắn vờ ơ y ma không biết dùng loại phương pháp nào tránh thoát Thiên Khải kiếm lồng, vô thanh vô tức xuất hiện ở đệ tử sau lưng, thậm chí đệ tử thần thức cũng không từng phát giác được, dưới tình huống như vậy là bại. Lúc đó mở tôn giả đứng lên sau đó chậm rãi dạo bước. Nếu như chuyện này là xuất hiện ở cái kia Trần Mạch trên người lời nói, ngược lại cũng chẳng có gì lạ, tiểu tử này quả thật có quá nhiều khó mà giải thích năng lực đặc thù. Ngươi bại nhưng cũng không có bại, cảnh giới của hắn còn tại đó, chân thực chiến lực cũng còn tại đó, bình thường tuyệt đối không có khả năng thắng ngươi, không cần lo lắng, hắn cũng chỉ bất quá dựa vào mấy cái đặc thù yêu thuật thôi, không có những thứ này yêu thuật, hắn chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông thiên tài. Thôi, có thế Tần Trường Khanh nghĩ đến Đường Phán Phán cùng hắn quan hệ thân cận như vậy thì âm thầm siết chặt quyền đầu. Làm sao Thiên Khải tôn giả nhìn về phía hắn? Hắn cùng Phán Phán quan hệ tô tờ giống cũng rất tốt. Sư tôn ngài cũng biết ta cùng Phán Phán từ nhỏ thanh mai trúc mã, cho nên yên tâm, hắn sống không được quá lâu. Thiên Khải tôn giả nói ra. Tần Trường Khanh lần này đến đây chính là vì chuyện này, đã Thiên Khải tôn giả nói đến chuyện này, hắn vừa tốt cũng có thể thuận thế nói ra. Sư tôn không biết phải làm như thế nào, đệ tử nếu như có thể giúp được một tay nhất định cũng dốc hết toàn lực. Tần Trường Khanh mong đợi nhìn lấy Thiên Khải tôn giả. Chuyện này ngươi chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói qua à? Thiên Khải tôn giả tranh thủ thời gian hỏi. Tần Trường Khanh lắc đầu, không có. Ừm, vậy là tốt rồi, đến mức làm thế nào? Thiên Khải tôn giả nói ra, dù cho tạm thời không giết được hắn cũng không quan hệ, bản tôn kế hoạch có thể đem thanh danh của hắn triệt để bôi xấu. Thử nghĩ một hồi, nếu như Trần Mạch tiểu tử này danh tiếng xấu, cái kia Đường gia đại tiểu thư coi như quan hệ với hắn thật không tệ, đến lúc đó nhất định cũng sẽ đối với hắn thất vọng cực độ, cho nên ngươi không cần lo lắng, đến mức làm thế nào, tạm thời còn không cần dùng đến ngươi, đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi trước đi tu luyện. Đúng, sư tôn đã thiên khải tôn giả tạm thời không nói cho hắn, Tần Trường Khanh đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, chỉ hy vọng thật có thể đem cái kia Trần Mạch danh tiếng bôi xấu lại giết chết, chỉ có dạng này mới có thể bình phục hắn nội tâm phẫn hận. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mạch dậy thật sớm, cùng Lâm Khả Hân cùng đi ra đi. Trần Mạch ca ca, tối hôm qua ngươi ở trong game đi du hội đèn lồng sao? Lâm Khả Hân vịn Trần Mạch sau đó chớp chớp mắt to hỏi. Làm sao ngươi biết? Bởi vì Khả Hân buổi sáng hôm nay thấy được video, thấy được Trần Mạch ca ca, hi hi, cũng nhìn thấy Trần Mạch ca ca đem cái kia thiên bảng trước năm rất lợi hại một người luận võ so qua. Cái này tiểu không giật mình, cái chỗ kia khẳng định có rất nhiều người chơi, tình cảnh này bị vô xuống đến sau đó truyền đến vong thượng cũng là chuyện rất bình thường. Bình thường đánh không lại, chỉ bất quá ta dùng không huyễn thạch, bằng không mà nói kỹ năng kia cũng căn bản không tránh thoát được. Thật rất lợi hại sao? Lâm Khả Hân hỏi. Ừm, rất lợi hại, hắn chỉ sợ cũng vẹn vẹn thì là dùng 0.001 thực lực đi, bất quá ta cũng không hề dùng ra toàn bộ thực lực, nếu quả như thật toàn lực đánh ngược lại cũng nói không chính xác, dù sao huyễn thần biến lực lượng là có thể tuyệt đối nghiền ép cái này Tần Trường Khanh. Khả Hân cũng muốn cùng Trần Mạch ca ca cùng một chỗ du lịch hội đèn lồng. Lâm Khả Hân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.